Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, việc sáng sớm. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trần Phàm lúc xuống lầu, hắn liền thấy Olivia đang lật xem báo. Bữa ăn sáng cũng không có làm, nhất thời liền chân mày gạt gạt. Này, Olivia, ta bữa ăn sáng ở nơi nào? Tiên sinh, ngài đây là cố ý sao? Không phải chạy trước bước, sau đó đang ăn điểm tâm sao? Olivia buông xuống báo, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta tới xem tối hôm qua thể dục tin tức. Rất nhiều người nhắc tới ngươi. Thí dụ như có văn chương ngay tại viết Trần là ai? Hắn là đội Laker thay đổi chỗ mấu chốt sao? Phải không? Thật là có nhắc tới ta. Trần Phàm đi tới, cầm lên một tờ báo nhìn xem. Quả nhiên có nhắc tới Trần Phàm, nhưng là đều là thuận tiện mang qua một khoản. Đáng tiếc Trần Phàm không có đặt Trung Quốc báo. Nếu không, hắn sẽ thấy phía trên Đại Thiên Phúc giới thiệu Ngụy Siêu. Cùng với Ngụy Siêu, họ uất cùng với Bill trong miệng Trần ai. Còn có Internet, lúc này Mia cũng đi ra. Nàng còn mặc đồ ngủ, đi đến trong đại sảnh. Chuẩn bị đi phòng bếp thời điểm nhìn xem Trần Phàm cười nói. Ta cố ý nhìn xem các ngươi Trung Quốc những cái kia trang web. Rất có ý tứ, Mia Trung văn trình độ ngày càng đề cao. Liền đạo tàng như vậy điển tịch ở Trần Phàm dưới sự chỉ đạo cũng có thể đọc hiểu. Như vậy giống vậy đọc tin tức năng lực là không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, ta có thể không cần quan tâm những thứ này. Ta quan tâm lúc nào có thể ăn được bữa ăn sáng. Olivia mì cay Thành Đô mùi vị rất tốt. Ta thích, còn có, thêm một trứng trần nước sôi. Trần Phàm vừa nói chỉ Olivia. Sau đó trở lại gian phòng. Đổi xong vận động áo lót quần cụt. Chạy ra biệt thự. Trứng trần nước sôi. Thiên mới biết phải làm sao trứng trần nước sôi. Olivia gặp Trần Phàm đi xa. Lúc này mới không nhịn được oán trách. Nàng hai tay đi lên dương lên. Sau đó nặng nề vỗ vào trên bắp đùi của mình. Không có sao, ta giúp ngươi. Mia cười một tiếng, vỗ một cái Olivia bả vai. Rất đơn giản. Được rồi, cảm ơn ngươi. Mia, chìa khóa không có ngươi. Ta thật không biết làm sao mới có thể làm tốt hắn thư ký. Không là phương diện sinh hoạt thư ký. Ta cảm giác mình đều được nữ giúp việc. Olivia gật đầu một cái. Sau đó hai người đi vào phòng bếp. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ừ, người nói thế nào cái Trung Quốc trang web nói hắn cái gì? Phụ nữ tính nhiều chuyện vĩnh viễn đừng hy vọng nàng có thể tự động tắt. Chỉ có cháy hết sau đó mới có thể nghỉ chỉ. Những người đó còn thật là lợi hại. Bọn họ tra ra Ngụy Siêu cùng Trần Phàm lui tới. Bao gồm Trần Phàm trở thành đội Laker đội y sự việc. Bọn họ đều biết, thậm chí, bọn họ còn moi ra Trần Phàm tham gia bọn họ mùa xuân dạ tiệc sự việc. Nói hắn là một vĩ đại ảo thuật gia. Có thể cùng đài truyền hình lớn sánh vai. Cùng đài truyền hình lớn sánh vai. Olivia không nhịn được liền cười lên. Đúng vậy, cái này không có gì. Trần là chân chánh ảo thuật gia. Chỉ cần hắn nguyện ý. Đài truyền hình lớn căn bản là không tính là cái gì. Mia nhàn nhạt nói một câu. Nàng biết Olivia nhất định sẽ hoài nghi gì. Nhưng là nàng cũng không có quá nhiều giải thích. Được rồi. Như vậy, chúng ta hiện tại bắt đầu cho vĩ đại ảo thuật gia tới một lần ma huyễn vậy sớm một chút. Nói thật, ta ghét làm mì cay Thành Đô. Mặc dù mùi vị rất tốt, nhưng là ta sợ cay. Nhưng mà càng cay, ta lại càng không nhịn được muốn ăn. Thiên, cái này thật là muốn chết lựa chọn đề. Hai phụ nữ ở trong phòng díu dít. Bởi vì là hôm nay là chủ nhật, Mia cũng không chuẩn bị đi phòng khám bệnh. Chuẩn bị xong ha ha ở nhà cùng Helena thảo luận một chút liên quan tới trung y phương diện vấn đề. Còn có đạo tàng lên một ít nghi ngờ. Helena trung văn rất kém cỏi, nhưng là có Mia thay mặt là truyền thụ. So với chính nàng đọc trung văn hoặc là tiếng Anh đạo tàng phải mạnh hơn. Nàng bây giờ điều kiện học tập so với Mia khi đó mạnh hơn rất nhiều. Helena dậy rồi chưa? Mia hỏi Olivia, không biết, có thể dậy rồi, cũng có thể không có. Đây là nói nhảm, nhưng là hai phụ nữ chính là đem những thứ này nói nhảm lăn qua lộn lại nói tới nói lui đuổi thời gian. Helena quả thật không có ở nhà. Nàng khởi đến sớm nhất, bởi vì là thứ nhất lần ngủ ở nơi này. Mặc dù nơi này có đầy đủ nguyên khí, hút lấy tất cả đại tự nhiên chỗ tinh hoa, để cho người cảm thấy tinh thần sung mãn, làm gì cũng lòng người vui thích. Nhưng là nàng vẫn nổi lên một cái sớm giường. Sáng sớm đứng lên, cũng cảm giác được nơi này sáng sớm cùng những địa phương khác bất đồng. Bắt đầu lấy làm cho này bọn phú hào lưng chừng núi biệt thự cũng là như vậy. Cho nên cũng không thèm để ý. Vội vã sau khi rửa mặt, nàng liền ra cửa chạy bộ đi. Đây cũng là nàng thói quen. Nàng cũng biết muốn học tốt đạo cùng trung y, cần một cái tráng kiện khí lực. Nàng mặc xong quần cụt cùng áo lót, trước ngực hai luồng đầy đặn liền thật tủng đi ra. Đặc biệt hấp dẫn vóc người, ngực to, eo thon, long đồn, cộng thêm nàng ra, hơn nữa đem tóc nổ thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Toàn bộ một cái đặc biệt hấp dẫn vận động người đẹp. Nàng nhìn gương, đối với mình hình tượng rất hài lòng. Chạy ra biệt thự, Helena mới biết mình ý tưởng là biết bao gay gâu. Bên ngoài không khí cùng hoàn cảnh hoàn toàn không thể cùng bên trong biệt thự thường ngày mà nói. Dưới so sánh, cảm giác có chút gay gâu. Cũng không phải là không khí chất lượng không tốt, mà là hoàn toàn không có một loại để cho mình tự nhiên thoải mái cảm giác. Không để cho mình tinh lực dư thừa cảm giác. Helena chậm chạy người, vây quanh lưng chừng núi quốc lộ. Nơi này sáng sớm, cũng có người ở rèn luyện. Trung niên bia bụng người đàn ông, thanh xuân tịnh lệ cô gái nhỏ, còn có 60-70 lão đầu tử. Mỗi một người cũng chào hỏi lẫn nhau. Mặc dù lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng là có thể ở chỗ này rèn luyện người, vậy cũng còn là ở xã hội thượng lưu lẫn vào người. Bất quá cũng có người hướng về phía Helena huýt sáo. Thoát khỏi cảm tình phương diện ràng buộc, Helena tâm tình rất buông lỏng. Thậm chí còn hướng vậy một hai huýt sáo người ném xuống ánh mắt quyến rũ. Sau đó đưa tới càng thêm mãnh liệt huýt sáo. Thậm chí còn có to gan mời. Hey, người đẹp, chúng ta có thể cùng đi ngồi du thuyền ra biển sao? Hoặc là, hey, người đẹp, chúng ta có thể cùng nhau ngồi ta máy bay tư nhân đi du lịch thế giới sao? Nước Mỹ con nhà giàu cũng có rất hay. Cái này là trên trái đất tất cả con nhà giàu bên trong cũng tồn tại gen. Chính là dùng tiền, dùng vật chất tới đập chết ngươi. Đập phải ngươi vùi đầu vào hắn ôm trong ngực mới ngưng. Hey, Helena, là ngươi. Helena ở đi chạy trở về thời điểm, thì gặp phải đâm đầu vào chân phàm. Hắn ngừng lại, cùng Helena chào hỏi, không nghĩ tới ngươi bây giờ thành nhà chúng ta đứng lên sớm nhất người. Trước kia vẫn luôn là ta. Chân phàm cười đem khăn lông đưa cho Helena. Hành động này có chút vô lễ, nhưng là chân phàm chính là làm như vậy tự nhiên. Hắn căn bản cũng không có mồ hôi. Hắn rèn luyện chẳng qua là từ thói quen mà thôi. Mà Helena thật vẫn ra cả người mồ hôi. Còn nói theo gò má còn có cổ chảy xuống. Bộ ngực rãnh sâu chỗ đó cũng có mồ hôi hột phụ ở trên da. Còn có một chút du du ánh sáng. Rất là hấp dẫn mê người. Helena không có so đo cái gì. Nhận lấy liền xoa xoa. Sau đó liền oản ở mình trên cổ. Hai cái tay bắt được hai đầu. Cười nói. Ta không ngủ được. Liền đứng lên rèn luyện một chút. Người biệt thự rất thần kỳ. Là phong thủy sao? Helena mình ở trấn nhỏ nhà chính là dùng đơn giản bố trí phong thủy liền một cái. Nàng đi theo chú ba học một chút, cho nên biết cái này. Dĩ nhiên, ngươi không phải cũng biết chưa? Ta xem ngươi ở trong trấn nhỏ nhà liền bố trí thật không tệ. Chân phàm cười một tiếng. Lúc ấy ta cũng rất giật mình, cho là từ trong nước tới một cái đạo gia cao thủ. Chà chà, Helena cười. Nàng cũng không chạy, hai người liền ở trên đường vừa đi vừa trò chuyện, ta liền học chút gia lông. Ở ngươi trước mặt làm sao dám phô trương? Bất quá ta ngược lại là suy nghĩ nhiều học một chút. Không thành vấn đề, bây giờ Mia ở phương diện này cũng có liên quan đến. Nếu như có không hiểu, tùy thời có thể tới hỏi ta. Trần Phàm gật đầu một cái. Mia tiến bộ cũng thật nhanh. Đúng rồi, ngươi còn nhớ Rachel sao? Helena bỗng nhiên liền hỏi một tiếng. Rachel. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra, vậy gật đầu cười nói. Ta biết, chính là trong trấn nhỏ cái đó Rachel cách ấm Niter phải không? Ta còn nhớ nàng, có chút thất thường bé gái. Nàng không nhỏ, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Sao lại nhắc nàng? Trần Phàm có chút không rõ hỏi. Có chuyện gì? Helena lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng là có loại cảm giác. Có lẽ nàng cũng tới Los Angeles. Người phải có một chuẩn bị tâm tư. Cô gái này có chút tự do phóng khoáng. Cho nên xảy ra chuyện gì tình? Hoàn toàn là có thể. Tới Los Angeles. Chà chà. Hoan nghênh nàng làm khách. Trần Phàm cười một tiếng. Hai người bất chi bất giác liền đi tới mình cửa biệt thự. Vào biệt thự, Trần Phàm cùng Helena khác nhau đến gian phòng của mình trong phòng tắm hướng táo. Sau đó thay quần áo đi ra ăn điểm tâm. Olivia bữa ăn sáng làm xong. Đừng nói cho ta, cái này trứng trần nước sôi là Mia làm. Trần Phàm xốc lên phía trên vắt mì chảy một cái trứng trần nước sôi. Cười nhìn xem Olivia, ngươi lần đầu tiên làm. Khẳng định không làm được tốt như vậy thấy trứng trần nước sôi. Hơn nữa xem hỏa hầu cũng nắm giữ tốt vô cùng. Mia, người dạy nàng có thể, nhưng là đừng thay thế nàng làm. Mia khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Mà Olivia thì ủy khuất ở một bên buồn bực moi mì sợi, không lên tiếng. Dùng yên lặng tới bày tỏ nàng kháng nghị. Mùi vị rất tốt à. Lần đầu tiên ăn mì cay thành đô, Helena không nhịn được than thở. Chén của nàng bên trong cũng có trứng trần nước sôi. Cắn một cái, gật đầu liên tục. Olivia, rất tốt, ta cảm thấy nên cho ngươi phát người đầu bếp huy chương. Bình để nồi lớn như vậy. Trần Phàm bổ sung một câu. Xì, Mia không nhịn được đem trong miệng mì sợi phun ra ngoài. Còn có một chút rơi vào Trần Phàm trong chén. Nàng nhanh muốn phải giúp Trần Phàm đem mì sợi đổ sạch. Không nghĩ tới Trần Phàm thật giống như không nhìn thấy vậy. Nuốt ọt mấy hớp, lại có thể đem mì sợi cũng cho được ăn trong bụng. Sau đó ngay cả nước cũng uống một giọt không dư thừa. Rất hài lòng vỗ bụng một cái. Trần Phàm ngẩng đầu một cái liền thấy ba phụ nữ đang mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn. Không khỏi vô hình nhìn bọn hắn nói. Có gì không đúng sao? Ba phụ nữ cùng nhau lắc đầu, sau đó mặt đầy kinh ngạc vùi đầu ăn mì. Nhất thời toàn bộ trên bàn ăn liền vang lên chỉnh tề, nuốt ọt hút vắt mì thanh âm. Ta phải ra biển, ăn xong mì sợi, Trần Phàm cảm thấy cuối tuần này ở nhà cũng không tốt lắm. Liền dự định đem kế của mình Hoa nói ra. Chúng ta ngày hôm nay phải đi câu cá. Một nghe được cái này, Mia liền nói. Ta muốn cùng Helena tham khảo trung y phương diện đồ. Helena gật đầu một cái. Có thể giúp ta câu một cái cá Pekka sao? Ta cảm thấy ta làm cá Pekka vẫn tương đối có thiên phú. Olivia rụt một cái đầu. Lại cười hì hì nhìn chằm chằm Trần Phàm nói. Ngày hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi. Ta dự định cùng bạn học cùng đi leo núi. Được rồi, được rồi. Ta đi cho Peter gọi điện thoại. Trần Phàm nổi giận, liền bạn quậy phá cũng dám đi gọi về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.